Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771. Chương 771. Người nói là sự thật sao? Nhạc Càn sắc mặt âm tình bất định, mắt thấy Dương Chân ở cửa vào biên giới chôn xuống không ít cái kia đen xì đồ vật. Nghĩ đến Dương Chân trong sơn cốc đã từng bố trí qua thánh cấp trận bàn. Loại kia kinh khủng thiên địa đại trận liền Nhạc Càn cùng giao trì thánh chủ cường giả như vậy đều nhìn không rõ, Nhạc Càn trong lòng liền có một loại dự cảm xấu. Chỉ là nhìn thấy giao trì thánh chủ bọn người một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, Nhạc Càn cũng không tiện phát tác, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, thần sắc âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia sát cơ. Cái này một tia sát cơ không có người chú ý tới. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Dương Chân trên thân. Kiếm lão thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Hạo Thiên, nhưng trong lòng lại nghĩ Dương Chân. Theo Dương Chân càng ngày càng tới gần Tu Di Sơn chỗ cốt lõi. Kiếm lão đối Dương Chân là càng ngày càng hài lòng, người khác không rõ ràng. Kiếm lão nhưng trong lòng phần lớn đoán được một chút. Cái kia Tu Di Sơn thể bên trên đột nhiên xuất hiện hố to hố nhỏ còn có cây gậy. Rất có thể là Dương Chân tên tiểu tử khốn kiếp này mân mê đi ra đồ chơi. Đến mức Dương Chân leo núi thời điểm cái kia càng nhiều phức tạp hơn nguy hiểm hơn hố to hố nhỏ. Cùng cây gậy, chỉ sợ là Dương Chân vì nghe nhìn lẫn lộn mà làm ra. Bằng không, lấy Lâm Hạo Thiên dạng thiên phú này tạo nghệ đều không thể vượt qua. Dương Chân loại này so vừa rồi tình huống đơn giản nguy hiểm gấp trăm lần hoàn cảnh dưới, làm sao có thể thuận lợi đến đỉnh núi? Nhất định là tiểu tử này làm ra con thiêu thân. Ôi uy, kiếm lão càng xem Dương Chân trên mặt hài lòng thần sắc thì càng nồng đậm. Tiểu tử này chẳng những âm hiểm, mà lại tiện vô cùng. Lâm Hạo Thiên gặp được người như vậy có thể một kiếm chém giết. Nhưng là nếu như Dương Chân một khi có phản kháng đường sống, Lâm Hạo Thiên tuyệt đối là trên đời này khó chịu nhất một người. Kiếm lão cuối cùng là đã nhìn ra, Dương Chân dạng này hỗn bất lận tiểu tử, chính là Lâm Hạo Thiên cái này về bất cứ phương diện nào đều giống như một cái khuôn mẫu gần như hoàn mỹ người khắc tinh, khắc gắt gao loại kia. Nghĩ tới đây, kiếm lão thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, đáng tiếc, nếu để cho lão phu sớm một chút gặp được Dương Chân tiểu tử này, nói không chừng tu vi của hắn cũng không nhất định so Lâm Hạo Thiên phải kém. Bây giờ Lâm Hạo Thiên muốn giết chết Dương tiểu tử, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, mặc cho Dương tiểu tử như thế nào hố Lâm Hạo Thiên, hôm nay chỉ sợ cũng phải lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Tam thành nữ nghe được kiếm lão nói nhỏ, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, tầm mắt phức tạp nhìn xem Dương Chân. Lần thứ nhất nhìn thấy Dương Chân thời điểm, tam thành nữ liền có một loại Dương Chân người này tuyệt đối không đơn giản cảm giác. Bây giờ cùng nhau đi tới, Dương Chân biểu hiện xác thực vượt xa tưởng tượng của nàng. Mà tam thành nữ đã từng khẳng định Dương Chân có lẽ có thể khắc chế Lâm Hạo Thiên lời nói, bây giờ cũng nhất nhất ứng nghiệm. Liền nhìn Dương Chân có thể hay không tránh thoát Lâm Hạo Thiên thẹn quá thành giận chấn sát rồi. Nói không chừng, Dương Chân quả nhiên là có thể lợi dụng hoàn cảnh chung quanh đến chạy thoát. Nghĩ tới đây, liền tam thành nữ ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi có chút lửa nóng. Tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Trong quan thiên kính, Dương Chân đang một mặt hiếu kỳ giúp đỡ Lâm Hạo Thiên phân tích Tu Di Sơn hạch tâm vào miệng bên trên cấm chế, trên mặt kinh nghi bất định cùng nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, một bộ cúc cung tận tụy dáng vẻ, cung cấp Lâm Hạo Thiên cái mũi đều lên trời. Tất cả mọi người tại trừng trong mắt nhìn Dương Chân, không biết Dương Chân lại đang làm cái gì. Chỉ là Dương Chân người bên cạnh, cùng quan thiên kính ở dưới người, biểu lộ cũng không giống nhau. Quan Thiên Kính ở dưới người biết rõ Dương Chân đã đào xong hố nhường Lâm Hạo Thiên nhảy, nhưng lại không biết Dương Chân còn đang chờ cái gì. Loại kia nồng đậm hiếu kỳ, cơ hồ đem lòng của mọi người đều cào hỏng. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nói ra, đã nhìn ra, cái gì? Nghe được Dương Chân lời nói, vô luận là Quan Thiên Kính người ở bên trong hay là Quan Thiên Kính người bên ngoài, đều thất kinh, gia hỏa này vậy mà đã nhìn ra. Nhìn ra cái gì tới? Nhạc Càn cười lạnh một tiếng, nói ra, mua danh chuộc tiếng, cố làm ra vẻ. Nhìn thấy Dương Chân cái dạng này, Nhạc Càn ngược lại không thế nào lo lắng. Như thế một cái gần như hoang đường người, có thể hố Lâm Hạo Thiên như vậy, tuyệt đỉnh thông minh, tâm tư linh thấu, kỳ tài ngút trời, đơn giản không thể. Giao Trì Thánh Chủ nhìn Nhạc Càn một chút, không nói gì, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân. Rất rõ ràng, từ Giao Trì Thánh Chủ thần sắc trong mắt đến xem, hắn cũng cùng Kiếm Lão một dạng, càng xem Dương Chân càng là hài lòng. Tất cả mọi người ngừng thở, tất cả đều nhìn chằm chằm Dương Chân, sợ lọt mất dù là một câu. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc chững chạc đàng hoàng chỉ vào Tu Di Sơn hạch tâm lối vào núi đá thổ địa. Mở miệng nói ra, Tam Kim Phân Long Quải Vân Hải, Ngũ Dương Diệu Thiên Quan Tinh Giác, cái này rõ ràng là một cái tam âm khuyết dương chi địa. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người chung quanh một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau. Liền liền Lâm Hạo Thiên đều sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Một mặt mộng bức trầm giọng hỏi, có ý tứ gì? Dương Chân ồ lên một tiếng, nói ra, ngươi không phải thượng cổ truyền thừa đệ tử sao? Đạo lý dễ hiểu như vậy cần phải đã sớm sẽ a. Lâm Hạo Thiên sắc mặt tối đen, thẹn quá hóa giận chỉ vào Dương Chân vừa muốn nói chuyện. Dương Chân bỗng nhiên ở một tiếng bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Lâm huynh đây là muốn khảo nghiệm ta tu chân kiến thức căn bản sao? Lại là tu chân kiến thức căn bản. Vạn Kiếm khóe miệng giật một cái, tầm mắt lấp lóe nhìn xem Dương Chân. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra kỳ hoặc trong đó tới. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nhìn xem Dương Chân, tựa hồ không nghĩ tới Dương Chân sẽ như thế nói, lập tức hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, muốn có được tam thành nữ tán thành, ở đâu là như vậy sự tình đơn giản, ngươi có lẽ là có thể theo tam thành nữ tiến vào tu di hạch tâm quan tưởng thiên tinh bi người. Ta tự nhiên là muốn đối với ngươi có chỗ khảo nghiệm mới được. Dương Chân trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ, một mặt kích động mà hỏi, thật sao? Ngươi nói là sự thật sao? Còn không mau nói. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Thật tình không biết, Dương Chân nói ra tam âm khuyết dương chi địa thời điểm, giao chỉ trong thánh điện, Giao Trì Thánh Chủ bọn người vèo một cái con đứng lên. Ngoại trừ một mặt mộng bức Nhạc Càn bên ngoài, những người khác tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân. Kiếm Lão càng là kinh hô một tiếng, kinh ngạc nói ra, tiểu tử này làm sao biết tam âm khuyết dương chi địa? Không có khả năng, tam âm khuyết dương chi địa toàn bộ Tây Vực, thậm chí toàn bộ tu chân thế giới, cho đến trước mắt chỉ phát hiện Tu Di Sơn bên trên một chỗ. Dương Chân là từ đâu nghe nói tới? Giao Trì Thánh Chủ trên mặt hiện lên một tia vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm, Dương Chân quả nhiên là một cái tán tu mà thôi sao? Tam thành nữ trên mặt lóe ra kinh ngạc thần sắc, nghe vậy một mặt kiên định gật đầu nói, Thánh Chủ, thân phận của Dương Chân đã tra rất rõ ràng. Hắn từ Đông Hải mà đến, một đường đi hướng Bắc Tự, sau đó trở lại Tây Vực. Bất quá cái gì? Nhạc Càn bỗng nhiên lạnh giọng hỏi. Tam thành nữ nhìn Nhạc Càn một chút, trên mặt hốt nhiên nhưng mang theo mỉm cười, mở miệng nói ra, hồi Nhạc tiền bối, Dương Chân mặc dù chỉ là một cái tán tu, thế nhưng là hắn đối rất nhiều lực lượng đều cực kỳ quen thuộc. Trên thân càng là có tài khí minh văn, trận pháp tạo nghệ thậm chí địa sư tạo nghệ đều rất sâu. Nghe được Tam Thành Nữ lời nói, Nhạc Càn sắc mặt lập tức tái nhợt hạ xuống, oanh một tiếng đứng dậy, lớn cất bước liền hướng về bên ngoài đi đến. Giao Trì Thánh Chủ kinh ngạc nhìn xem Nhạc Càn, mở miệng hỏi, Nhạc huynh, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Đi Tu Di Sơn. Nhạc Càn trên mặt sát ý tuế xuất hiện, nếu để cho Dương Chân tiếp tục như vậy giày vò xuống dưới, Lâm Hạo Thiên đâu có mệnh tại. Ngay tại Giao Trì Thánh Chủ bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, Nhạc Càn sắp đi ra thánh điện thời điểm, Dương Chân thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói với các ngươi cũng không hiểu, đây là bản tao thánh một lần tình cờ nhìn thoáng qua viễn cổ di bí học được. Nói tóm lại, chính là muốn kích hoạt cấm chế này, nhất định phải lấy cương chính chi hỏa thiêu đốt lối vào núi đá thổ địa. Thiêu đốt, nghe nói như thế, Nhạc Càn dưới chân một cái lảo đảo, chợt nhớ tới cái gì, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,